to là trụ trì một thiền viện ở Hội An, Đà Nẵng, sư Như Giải Thiện. Và một người nữa cũng kinh khủng không kém, sư Hạnh Nhã, trụ trì chùa Cái Bầu. Chùa Giác Tâm, thiền viện Giác Tâm ở cái Vân Đồn, giáp giới với Trung Quốc đấy. Và một người thứ năm cũng là đây trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phúc Trường ở Bình Dương. Và thứ sáu trụ trì thiền viện Vi Phước ở Long Xuyên. Và một người đó, người quan trọng ai cũng biết khỏi giới thiệu. Và một người đó là phó chủ trì thiền viện Bát Nhã Mã. Một người là chủ trì một thiền viện nổi tiếng ở Mỹ, Diệu Nhân. Thị giả của sư Phổ Chiếu, thị giả của thầy Huệ Chiếu, cô Diệu Minh, và người thủy thị giả và là đàn chị của cô Thu Vệ là cô Thu Tịnh. Như thế là bao nhiêu tu sĩ ở đây? Bây giờ bỏ bài này là ai? Bỏ bài ba. Cái shop nhà lá ở dưới, cái tông cuốn sách ở dưới đó thì là cho Tâm Khinh An đại diện lên đây mà giới thiệu. Tôi không biết ai cả, tại vì ai cũng quen hết nhưng mà tôi không biết hết đó. Đang giới thiệu dùm, lấy xin giới thiệu dùm. Như vậy được rồi, thầy tôi xin giới thiệu tiếp là người ngồi mà đang ngoài mặt là Diệu Vân. Gọi là biến đạo mùa múa của thành phố Hồ Chí Minh. Một con sau lưng nữa là cô Nhân Tính, một nhân vật là gọi là má của nhiều người ở đây. Vậy thì Nhân Tính giới thiệu con trai.